Nhưng ước chừng chưa tới 10 phút. Một màn bi tê. Hừ. À. Mơ. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Tái diễn lần nữa. Người nào đó rất không yên phận lật người một cái tê. Hừ. À. Tê. Mơ. À. Nền nhà lại truyền tới một tiếng kêu bực bội. Lần này, cô đơn giản là không bò dậy nữa. Mơ mơ mơ. À. Nơ. Gơ. Mơ. À. Giật lấy chăn. Đem tất cả chăn thu xuống dưới. Hai chân quấn quanh mơ. To. Quy. Quy. Tì. Vơm. To. Nơ. Gơm. Cuộn thành một vòng ngủ tiếp. Một bàn tay to đẩy đầu vai của cô. Nha đầu. Lên tê. Sơn. E. Nơ. Nơ. Gơm. U. Không cần người nào đó bị cơn buồn ngủ nhấn chìm mơ. A. Vơ. To. Thức. Ú. Ở. Lên rồi lại rơi xuống. Ở đây thoải mái hơn. Chân lãng bất đắc dĩ thở dài. Lên giường ngủ. Ừ. Giọng nói lười biếng của cổ thực kháng cự lại. Ngón tay vấy vấy. Muốn đuổi đi tiếng ong ong bên tai. Không muốn động đậy. Hai tay ôm người đang cuộn tròn cái chăn. Chân lơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. À. Nơ. Gơ. Cổ thực đã cuộn tròn như tôm lên. Hướng về phía phòng ngủ. Vừa chạm đến giường mềm mại. Cổ thực thoải mái tê. Hơ. To. Sơ. À. Trên chiếc gối còn lưu giữ hơi thở nam tính. Chăn đệm còn lưu lại độ ấm. Hai chân cô buông ra. Tự động vùi vào chăn. Thoải mái được hương vị của anh bơ. À. To. Bê. Hơ. U. Chân lãng lặng lẽ ra khỏi phòng. Một lúc sau đã tê. Sơ. To. Sơ. Quy. Quy. Vơ. E. Trong tay có một cốc cà phê thơm nồng. Anh dựa vào đầu giường ngồi xuống. Uống cà phê. Nhẹ nhàng lật quyển sách trong tay. Thỉnh thoảng lại quay đầu nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đã ngủ say bên cạnh. Một lúc lâu cũng chưa lật được một trang sách. Trong lúc ngủ mơ màng, cô khụt khịt mũi. Mũi thơm nơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Bụng cô phát ra những tiếng kêu rất rõ ràng. Thần trí dần dần khôi phục. Cơ. To. Mơ. To. Hé ra đôi mắt mơ ngủ. Vô thức nhìn về phía phát ra mùi thơm. Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của chân lãng. Hơ. À. Tì. Sơ. À. Những màn sáng tối. Ánh sáng đào qua. Cô thậm chí có thể nhìn thấy lông mi An khẽ động. Những tia sáng màu nâu nhẹ nhẹ. Loáng thoáng còn xen kẽ mấy tê. Y. A. Sơ. A. Nơ. Gơ. Yếu ớt. Sống mũi cao thẳng. Khóe miệng cong cong. Thật giống như một bê. Hơ. To. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tĩnh lặng. Ngay trong khoảnh khắc cô đang ngây ngẩn. Pho tệ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cả. Y. A. bỗng nhiên quay mặt sang, khẽ mỉm cười với cô. Đói không? Không hỏi tỉnh chưa, chỉ hỏi đói không. Đúng là hơn. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Sơ. A. T. Gió A. Cổ Thược yên lặng ngồi dậy, ôm chăn lắc lắc đầu. A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay Chân Lãng, vẻ mặt khát vọng. Chưa ăn sáng, không được uống cà phê. Chân lơ a nơ gơ ca hơ o nơ gơ chút lưu tình đâm nát khát vọng của cô. Biếu biếu môi. Cô xì một tiếng. Anh cũng chưa ăn sơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. A. Quy. Quy. Uống cà phê đấy thôi. Kẹp xỉ thì kẹp xỉ đi, lại còn lấy cớ. Chân Lãng cười cười, không tranh luận với cô nữa. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. A. Y. Tốc đến trước mặt cô. Uống xong rửa mặt đi. Chúng ta đi mua đồ. Vuốt ve cốc cà phê. Cổ Thực vui dạo rực uống một hơi. To. Bê. Lơ. To. Cho đến khi cái chẳng còn bao nhiêu mới trả về trong tay Chân Lãng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Sống chạy vào phòng rửa mặt. Chân Lãng cầm cái cốc, nhìn bóng dáng hoạt bát bơ. Y. E. Nơ. Mơ. A. Trong ánh mắt, nghe trong phòng rửa mặt truyền tới một loạt tiếng vang mơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cốc cà phê lên miệng. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng. Cổ Thượng đẩy xe mua sắm. Một chân còn giẫm trên kệ sơ. A. U. Cơ. U. A. Xe. Một chân đẩy đẩy trên mặt đất. Xe cứ lướt rồi lại lướt về phía trước. Cô ở trong siêu thị đùa nghịch quên cả trời đất. Thỉnh thoảng còn kéo thứ gì dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Tị. Vào xe. Chân Lãng khoanh tay. Từ từ nhàn nhã đi phía sau. A. Nơ. Hơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quá. Dừng lại trên dãy đồ dùng hàng ngày. Em quen dùng loại bông tắm nào anh rất dịu sơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Bọt biển. Thế là trong xe lại nhiều hơn một miếng bọt biển. Em thích dùng loại khăn lau nào anh vẫn tiếp tê. U. Cơ. Dơ. Y. Giang hỏi. Giống như đang kiểm tra một loạt mặt hàng lớn. Trong xe lại nhiều hơn một cái khăn lau cỡ lớn. Em thích dùng bột sạch hay nước sạch anh cười nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Trong tay cầm hai cái túi. giọng nói rõ ràng dễ nghe. Nước giặt. Thế là trong giỏ xe lại nhiều hơn một túi nước G-I-A-T-N-A-N-E. Cho tới lúc này, người nào đó cuối cùng cũng phản u. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Vì sao anh đều hỏi tôi thích dùng cái gì lại đặt vào một cái khăn rửa bát? Chân Lãng vỗ vỗ tay. Bởi vì đều là em làm việc. Tôi không đành lòng. Ít nhất cũng phải để em mơ. U. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thứ hài lòng. Thuận tay. Một câu nói. Vẻ mặt cổ thượng suy sụt. Mãnh liệt tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Nhìn anh. Bực bội hừ một tiếng. Không muốn cũng không sao. Tôi báo với dì cổ. Cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Dơ. A. Ngoài. Chân Lãng lắc lắc dụng cổ đánh giày trong tay. Dù sao tôi cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Quen để người khác phục vụ. Giật lấy dụng cổ đánh giày trong tay anh ném vào xe. Cổ thượng cắn chặt răng. Tôi rất quen hầu hạ anh. Hầu hạ anh đến chết. Vậy thật là hạnh phúc. Nếu em hầu hạ tôi thoải mái, tối nay tôi sẽ cân nhắc nhường giường cho em. Anh ha ha cười một tiếng. S. E. Mơ. Nơ. Hơ. E. Lời nguyện rủa của cô. Chọn mấy món ăn sạch. Cô cũng biết anh muốn hành hạ cô. Tổn thương cô. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. To. Phát điên. Nếu không vì sao lại liều chết tới ở cùng một phòng với cô. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. Y. Là đợi cô có khuyết điểm rồi cười nhạo cô thì là gì nữa. Cổ thượng tức giận phồng má. Chợt thấy trên giá mơ. To. T. Lơ. To. A. Bia lon. Cười hắc hắc nhấc lên bỏ vào xe. Chân Lãng. Để chúc mừng cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. T. A. Ở chung một lần nữa. Hôm nay không phải nên mở tiệc sao được. Anh cầm thịt lên. Giống như không nhìn T. Hơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tắc của cô. Cô mong chờ nhìn anh. Nếu là tôi chào mừng anh. Vơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Cơ. Hơ. Thức chúc mừng tôi quyết định. Thế nào dường như sợ đối phương phản đối. Cô vội vã thêm một câu. Tôi khẳng định không dám làm gì đâu. Anh sẽ kiện vơ. To. Y. Mơ. E. Quy. Quy. Da của tôi. Chân Lãng suy nghĩ. Cầm lấy đồ ăn trước mặt. Không lơ. E. Nơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Tùy ý. cô đẩy xe cười như mèo. Thú ý. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Mới một tối cô đã ngã đến mức thắt lưng xương sống sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cuộc sống sau này phải trải qua thế nào a? Cho nên cô nhất định phải nơ. Gơ. Hơ. Y. Bơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Pháp làm chân lãng không những chủ động bỏ đi mà còn không dám kiện cơ. A. To. Vơ. To. Mẹ già đại nhân. Tôi tới Golden Sơn Lô Vơ. Thấy tờ giấy em để T. Sơ. E. Nơ. Bơ. A. Nơ. Trong mắt chân lãng thoáng qua nụ cười. Không nói đến là tờ giấy này a. Nơ. Hơ. B. Hơ. A. Y. Dùng đến mấy trăm tệ Phương Thanh Quỳ mới vô tình để anh nhìn thấy. Tôi muốn ăn thịt luộc, chân giò hầm tương, thịt bơ, o, quy, quy, nơ, a, u, nấm. Tay cô quơ quơ trước mặt chân lãng. Thừa dịp đối hương không để ý lơ. A. Quy. Quy. Y. T. H. A. Một chai rượu nho vào xe. Khi thanh toán. Cổ thượng đẩy xe phóng đi. Để tôi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. O. Y. Khi chân lãng đưa tay muốn cầm túi đồ. Cổ thượng nơ. H. Y. E. Quy. Quy. T. T. Y. Nơ. Hừ. Giật lấy. Để tôi. Để tôi hôm nay cổ thượng ăn mặc rất đẹp. Chân lãng thuận tê. A. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Chiếc quần lên đầu giường. Cô cũng không nghĩ nhiều. Xỏ vào rồi ra ca. Hừ. O. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bên ngoài một siêu thị lớn như vậy. Người ta sẽ tê. H. A. Y. Mơ. O. Quy. Quy. Tê. Gã đàn ông đẹp trai hai tay nhàn hạ. Bên cạnh là một cô bé đi theo. Tê. Sơ. E. Nơ. Vơ. A. Y. Vắt vèo một chiếc túi. Trong tay còn mang theo hai cái túi lớn. Lắc lư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. O. Y. Tình hình này làm vô số đàn ông con trai bên cạnh bơ. O. B. Cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Tay thở dài. Không ngừng nối tiếc. Nhìn cổ thượng bên cạnh bước từng bước nhỏ. Chạy cơ. Hơ. A. Mơ. T. Hơ. E. O. Anh. Chân lãng dừng bước. Có muốn tôi giúp không? Cổ thượng cười ngọt lắc đầu. Để tôi hầu hạ anh tê. Hơ o y mơ a. Lần thứ hai làm đám đàn ông bên cạnh ngã ngửa. Khi chân lãng bê chân giò màu hồng ra khỏi nhà bếp. Nghênh đón là ly thủy tinh trong suốt. Bên trong còn có rượu màu hồng khẽ bê. Hơ a tê. Sơ. À, và cả một nụ cười càng thêm sáng rực. Chân lãng, để chúc mừng cuộc sơ. O. Nơ. Gơ. O. Sơ. Quy. Quy. Chung mới của chúng ta. Cạn chén. Dường như không cho anh cơ hội ngồi xuống. Cổ nâng cơ. O. Cơ. Nơ. Hơ. E. Vào lòng bàn tay đối phương. Nhanh chóng chạm một cái rồi hung hăng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. E. Nơ. Miệng. Chân lãng thâm thúy cười. Cổ thực lau lau miệng. Ngày mai anh được nghỉ. Ngày kia không có phẫu thuật. Vì vậy uống một cơ. Hơ. U. Tì. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không sao. Hơn nữa tôi chọn rượu nhẹ. Có thể uống. Trong khi do dự, rượu đã bị đổ vào miệng. Còn chưa cả. Y. Quy. Quy. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Xuống. Cô lại bay nhanh đưa đến hai ly. Vì 20 năm quen biết của cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tì. A. Cạn chén. Vì tôi hầu hạ anh thật tốt, cạn chén. Vì duyên phận. Tiểu học. Trung học. Phổ thông. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hơ. To. Của chúng ta. Cạn chén. Vì ông bà tổ tiên vĩ đại của chúng ta, cạn chén. Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn chén. Có phải em muốn chuốc say tôi ánh mắt chân lơ? A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. A. Nơ. Gơ. Ngời. Rồi lại giống hồi đại học. Chụp hình uy hiếp tôi tay cổ thực run lên. Rượu trong ly suýt chút nữa sơ. A. Nơ. Hơ. Sơ. A. Ngoài. Khô khốc cười. Cùng một chuyện sao có thể lừa được người ta hơn. A. Y. Lơ. A. Nơ. Chân lãng từ chối cho ý kiến. Cổ thực nấc lên một cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Mùi rượu. Trên má nhàn nhạt hồng. Lại nhấc ly rượu trong tay lên. Vì nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. To. Nơ. Ăn thịnh soạn ngày hôm nay của anh. Cạn chén cổ họng chuyển động. Chai rượu màu hồng nháy mắt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. H. A. Y. Đáy. Chân lãng nhíu mắt. Lắc nhẹ đầu. Ngón tay day day chán. Nhìn thấy động tác này của anh. Cổ thực nở hoa tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cô biết rõ chân lãng không thắng được tiểu lượng cơ. U. A. Cơ. To. Huống hồ bị cô mãnh liệt rót một lúc như thế. Nhìn cái bình đã thấy đáy. Cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơm. Rút ra hai lon bia. Rượu mừng đã uống xong. Chúng ta chuyển sang cơ. À. Y. Nơ. À. Quy. Quy. Y. Ánh mắt Chân Lãng có chút mờ mịt. Giữ chán. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. To. Nơ. Gơ. Nữa. Đầu có chút choáng váng. Uống đi. Cổ Thượng cỏ cỏ bên cạnh anh. Cố ý càn a. Nơ. Hơ. Gơ. A. Bê. Thức ăn. Đã để lạnh. Tỉnh đầu óc. Chân Lãng rực rỡ cười một tiếng. Nụ cười thả lỏng tê. U. Quy. Quy. Y. Y. Cô chưa bao giờ thấy. Em tiếp rượu tôi sẽ uống. Tiếp, đương nhiên tiếp. Cô đưa rượu đến bên môi anh, tôi tiếp, anh uống. Không biết có phải do say hay không. Vẻ mặt anh mang đeo vài phần trẻ con. Lắc lắc đầu. Chỉ cô. Em uống cho tôi xem. Mắt thấy việc lớn sắp thành. Cô ngẩng đầu uống mơ. To. Tì. Nơ. Gơ. U. Vừa mới cúi đầu xuống. Chân Lãng đột nhiên tiến đến. Nặng nề hôn lên mơ. To. Y. Cơ. To. Trong khi cô còn đang ngạc nhiên. Anh thuận lợi mở mơ. To. Y. Cơ. To. Ra. Đem số rượu cô còn chưa kịp nuốt xuống mút vào trong miệng mình. Cô tệ. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. Y. Còn nghe thấy tiếng rượu được nuốt xuống. Còn anh. Vẫn lưu luyến không chịu rời đi. Đầu lưỡi lơ. À. Y. Mơ. To. Lần nữa lướt qua không gian của cô. Liếm đi tất cả mùi vị của cô. Làm cơ. Hơ. To. Mơ. U. Y. Rượu của hai người cùng giao hòa. A trong nháy mắt này. Cô giống như bị mùi rượu vơ. To. Tì. Lơ. E. Nơ. Não. Ngơ ngẩn ngạc nhiên. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng bay lượn. Nhẹ đến mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có trọng lượng. Toàn thân chỉ có một ý thức. Chính là lưới anh rất lơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Môi anh rất ấm áp. Động tác của anh rất bá đạo. Lại rất nhẹ nhàng. Không biết qua bao lâu cuối cùng cô cũng được rời đi. Còn Chân Lãng đã tựa vào vai cô. Hô hấp đều đều. Ba hồn bảy vía bay lượn trên không trung một lúc lơ. À. U. Tì. Hơ. À. Tì. Lâu mới từ từ trở về. Cổ Thượng đẩy đẩy Chân Lãng bên cạnh. Này. Dậy tê. Y. E. B. T. U. Quy. Quy. Cơ. Uống. Người kia rất nặng. Nặng đến mức sắp đè lên cô. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Dựa vào người cô. Mặc kệ cô xô đẩy thế nào cũng không có chút phản ứng. Mắt cổ thực sáng rực lên. Khóe môi lộ ra nụ cười mơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tì. À. Áp. Một tay nắm bên xương sườn chân lãng. Dừng sức nâng anh lên. Ai nói cùng một chuyện không thể làn hai lần. Chỉ cơ A, quy quy, nơ cơ O thể thành công là được. Cô đỡ chân lãng. Thật vất vả mới lê tới giường. Vâng. A. T. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Đang ngủ say như heo lên. Bóng người đẹp trai nằm ngửa trên giường. Gơm. Y. O. Nơ. Gơm. Nơ. Hơm. U. Vinh. Quy. Quy. Hoàng tử đang ngủ trong chuyện cổ tích của trẻ con. Công chúa tà ác đưa móng vuốt ác rượt túm lấy cổ A. O. Hơm. O. A. Quy, quy, nơ, gơm, tử, khí trời tháng năm, quần áo cũng chỉ có một lớp, cô dường như cơm, hơm, à, sơ, quy, quy, nơ, gơm, tỷ, to, nơ, bao nhiêu sức lực cởi quần áo anh ra. Quần áo lộn xộn vứt sang bên cạnh. Lộ ra da thịt tê. Sơ. A. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. E. Sơ. Quy. Quy. To. Bên trong. Bờ vai dày rộng. Làn da căng mịn. Trong mùi rượu thơm nồng nơ. To. Nơ. Gơm, cơm, à, tỏa ra cảm giác tuấn lãng, tay cổ thực không ngừng nghỉ, rất nhanh kéo thắt lơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, cơm, u, à, chân lãng xuống, cô nắm có chút khó khăn, không cẩn thận cả người nơ, à, mơ, lơ, e, nơ, trước ngực chân lãng, hơi thở đàn ông hòa trộn với mùi rượu, so với mơ, u, quy, quy, y, nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, hoa còn hấp dẫn hơn. Ngón tay cô chọc chọc ngực anh. Cảm nhận làn da ôn hơ. To. Quy. Quy. À. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tay. Có một loại cảm giác kỳ diệu rất khác lạ. Lại xoa xoa. Vừa xoa. Ngón tay nàng vừa lướt qua vơ, to, mơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơ. Vòng qua hai điểm hồng, lướt xuống thắt lưng, dưới thắt lưng, bên trên cặp mông đã bị cô tháo tê, hơ, à, tê. Lơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, làm cho tay cô không khỏi ngừng lại. Ánh mắt tò mò liếc nhìn. Nhiều năm như vậy, ấn tượng của cô với anh cũng chỉ lơ, a, quy, quy, bơ, e. Trai 20 năm trước đã lớn hơn một chút. vẫn mềm mại như nước. Hôm nợ. À. Y. Lơ. À. Y. Phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Hồi đại ho. Cô cũng vội vàng. Bơ. E. Nơ. Cơ. À. Nơ. Hơ. Còn có Lâm Tử Thần cũng say không còn biết gì. Cô căn bản không có tê. Hơ. To. Y. Gơ. Y. À. Nơ. Để tử tế cảm nhận. Hôm nay lại không có người nào khác. Kéo lấy quần anh. Dùng một sức lực rất lớn cô mới gơ. Y. À. Quy. Quy. Tì. Quy. U. À. Nơ. Dài ra. Trên tấm khăn trải giường hoa lá. Toàn thân hoàng tử hiển hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tì. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt cô. Chỉ còn một điểm che giấu cuối cùng. Đôi mắt cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm điểm che giấu cơ. U. To. Y. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Này. Cảm thấy trong ký ức khác rất nhiều. Cái kia giống như một đống cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tì. Tì. Sơ. À. U. Cô trừng lớn hai mắt. Rồi lại trừng lớn hai mắt. Ngón tay từ từ vươn ra. Chọc chọc. Cảm giác nói ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. E. Nơ. Lời. Cô tò mò vạt quần của anh lên. Nhìn hay không nhìn. Khua dũng khí. Cô lặng lẽ quay đầu. Đang muốn nhìn sơ. To. S. Quy. Quy. Sơ. À. Nơ. Gơ. Em có chụp hay không giọng nói thản nhiên bên tai. A, chụp hình. Cô bỗng nhiên tỉnh lại nhảy loạn lên. Chạy khắp bê. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. U. To. Nơ. Tìm máy ảnh của mình. Nhưng vừa mới dọn nhà mới. Quá nhiều thứ không bơ. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nhét vào góc nào. Cô nhất thời không tìm được. Trong hộp trên hành lang. Giọng nói kia lại lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. T. H. A. Nơ. Nhiên nhắc nhở cô. Thiết bị hôm qua em xem xong đều để đó. A. Người nào đó vội vàng chạy ra hành lang. Móc sơ. A. Mơ. A. Y. Ảnh yêu nhất của mình. Vui xảo rực ôm trở về. Người vừa nằm ngửa tê. Sơ. E. Nơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đã tựa nửa người vào đầu giường. Quần áo vắt trên tay. Ánh mắt tỉnh táo. Cần tôi tạo tư thế nào? Tôi sẽ phối hợp tốt. A. Người nào đó làm chuyện xấu cuối cùng cũng nơ. H. A. Nơ. sơ. À, sự thật mình bị bắt quả tang. Giấu máy ảnh sau lưng. Cấp tốc phóng đi. Hắn không say. Chuyện này sao có thể? Edit chương này thật là nguy hiểm. Không thì sắc. Sắc tức không. Có lơ. E. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Hàn đã lưu máu mũi mà ngất ở nơi nào đó rồi mới không đáp ứng lệnh T. Sơ. Y. E. U. T. A. May mà bạn sâu mới chỉ bịt mũi chứ chưa ngất. Định lực sắc nữ của bạn cơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Dơ. Quy. Quy. Mạnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ tiên phù hộ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz33 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 34. Cô làm cơm, hầu hạ anh ta. Tràn ngập đầu óc cổ thực đều là những câu nói ấy. Kim nghe thấy giọng nói tỉnh táo của chân lãng. Cô chạy đi theo ý thức. Chưa tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Cảm giác làm chuyện xấu. Cho đến khi nhảy bổ vào sofa. Tim vẫn còn đập tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. Y. Quy. Quy. Hừ. Cô hồi hộp cái gì? Không phải cũng chưa cầm vào cái gơ y sơ a o. Có gì đáng lo đâu. Vậy tim cô đập vì cái gì? Chìm người vào trong sofa, cô tức tối đấm vào sofa mơ a y cơ a, thật buồn bực. Cô nhắm mắt lại. Tràn ngập đầu óc là cảnh tượng vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Mơ. To. Y. Nhìn thấy. Cảnh tượng chân lãng trần nửa người. Cảnh tượng mê hoặc dẫn dụ. Mặc kệ cô lắc đầu thế nào cũng không rũ ra được. Xoa xoa ngón tay. Dường như còn có mùi vị lưu lại. Cơ. To. Tì. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Khụt khịt ngửi. Dây thần kinh khứu giác căng ra. Còn hương vị trộn lẫn giữa mùi rượu và mùi nước hâu nam tính nhàn nhạt, lây dính trên người đặc biệt tỏa ra. Xem ra hôm nay lại phải đóng quân ở sofa. Người nào dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Thương nghĩ. Nghệ hoài bò dậy. Cô dường như không có sức lực thu dơ. To. Quy. Quy. Nơ. Tì. À. Nơ. Rượu trên bàn. Trong lòng mắng chân lãng xấu bụng. Tích nhiều rượu như vậy cũng không sợ đau dạ dày. Cơ a u cơ hơ o. Hắn thủng ruột đi. Bụng kêu rất rõ ràng. Nhắc nhở một sự thật lơ. À. Cơ. O. Chưa ăn tối. Cơm nước trên bàn gần như chưa động tới. Phát ra mùi thơm nơ. Gơ. À. To. Nơ. Gơ. À. Quy. Quy. Tì. gắp lên một miếng bò nấu nấm đưa vào miệng. Trong vơ. Y. Quy. Quy. Mơ. E. Mơ. Có hương vị ngọt ngào. Cổ thực hài lòng gật gật đầu. Mặc dù người kia rất thất đức nhưng tay nghề không tệ. Đầy bàn đều là những món cô thích. Cổ thực đang gơ. À. Mơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Do. Bỗng nhiên dừng lại. Không đúng. Theo tính cách chân lãng. Nhất định sẽ cơ. Hơ. E. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. To. Cười cợt cô. Vì sao lại không có chút phản ứng? Trong lòng lờ mờ cảm giác không đúng. Cổ thượng mơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Đũa xuống. Lặng lẽ mò tới trước cửa. Trong phòng không chút tiếng động. Chân lãng dựa vơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Giường. Một cái đèn nhỏ chiếu xuống những tia sáng vàng mờ mờ. Nhìn ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. To. Vẻ mặt. Hình như không làm sao. Cổ thực rụt rụt cổ chuẩn bị rời khỏi. Lúc này chân lãng bỗng nhiên chuyển động co co người, một tay ôm bụng, vươn về phía ngăn kéo đầu giường. Bên má, từng giọt mồ hôi trượt xuống. Sắc mặt tê. A. Y. Nơ. Hơ. To. Quy. Quy. Tê. Tay vừa sờ vào ngăn kéo lại rút về. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Vơ. E. Phía cốc nước trên bàn. Cổ thực đẩy cửa ra. Thú y. Anh làm sao vậy? Chân lãng lặng lẽ rời tay. Dựa vào đầu giường mơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hôm nay muốn ngủ giường không? Chúng ta đổi chỗ. Tôi ngủ sofa. Cổ thực không nói gì. Chỉ bước chân lại gần. Khoảng cách gần nên nhìn rõ ràng hơn. Trên trán A. Nơ. Hơ. Dơ. A. Y. Đặt mồ hôi. Vạt áo sơ mi ẩm ướt. Thời tiết như thế này dĩ nhiên là ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Nơ. Gơ. Anh cô từ từ nhích tới bên giường cắn môi. A. Nơ. Hơ. Ca. Hơ. To. Chịu à không sao. Chân lãng giãn lông mày ra. Giọng nơ. To. Y. Bơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tính. Vẫn cười nhạt. Đi ôm chăn lại đây. Tôi ra ngoài. Cô thẳng thắn chứ không ngốc. Giống như một con mèo nhỏ bò lên trên giường. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tay lên trán anh. Ánh mắt chợt lóe lên. Thú y. Anh lừa người. Chạm tới đầy mồ hôi hột. Vẻ mặt cô nhất thời hết sơ. U. Vinh. Quy. quy, cơ, cả, hơn, to, coi. Mãnh liệt với lên tay chân lãng. Anh không bị bệnh đấy chứ không có gì. Cổ tay chân lãng dùng sức kéo cô dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt. Uống nhiều rượu quá mà không ăn gì. Dạ dày bị kích thích thôi. Mơ. U. To. Nơ. T. Y. Quy. Quy. Mơ. Thuốc lại không có ở đây. Chúng ta đi, đi bệnh viện. Cô đột nhiên quyết định trong lòng đang hò hét loạn xạ. Không chính xác như vậy chứ. Cô vừa mới nói đát lơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Rồi. Không cần. Chân lãng nhéo nhéo cằm cô. Cho tôi cơ. To. Cơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Xôi là được rồi. Cô nhảy ngay xuống đất. Trong bíp truyền tới một lơ. To. À. Tì. À. Mơ. Thanh lộn xộn. Chân lãng dựa vào đầu giường. Khóe môi có nụ cười nhàn nhạt. Không bao lâu sau. Cổ thực bưng nước sôi. Nhẹ nơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Đầu giường. Ánh mắt ngây ngốc. Đứng ngẩn người. Trong ký ức của cô, chân lãng chưa bao giờ thất bại. Là người mạnh mẽ đến mức không tìm ra nổi một điểm yếu. Như thế này làm cơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết làm thế nào mới tốt. Chân lãng vỗ vỗ mép giường. Cổ thực ngoan ngoãn nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Không nói một lời tiếp tục ngẩn người. Nhấp một ngụm nước nóng. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên mơ. À. Cơ. To. Em còn chưa ăn cơm. Đi ăn đi. À. Ăn cơm. Anh không phải vì chưa ăn cơm mới đau dạ dày dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cô như bị đấm cho một đấm. Tỉnh cả người. Tôi đi lấy cơm lại đây châu. Cô mới đứng dậy đã bị ngăn lại. Không cần. Đây lơ. À. Bơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Nghề nghiệp thôi. Bệnh nghề nghiệp. Hàng năm tinh thần vội vàng. Sẽ có lúc phấu tê. Hơ. U. A. Tê. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Kịp ăn cơm. Bình thường chú ý một chút thì sẽ không có chuyện gì. Mơ. A. Y. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Rõ ràng bay tới lại càng làm cổ thượng quý thấp đầu hơn. Vậy cô sợ hãi dương mắt. Không phải tôi mời dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Q. quy. Quy. U. Lơ. À. Mơ. Anh phát bệnh đấy chứ. Anh vỗ vỗ má cô. Để cô nằm úp sấp trên chân mình cơ. À. Cơ. Hơ. Cơ. À. Chăn. Thân thể tôi đối với cồn phân giải không tốt lắm. Có thể bị ca. Y. Cơ. Hơ. T. Hơ. Y. Nhìn một chút là không có chuyện gì. Tội lỗi nổi lên trong lòng. Cô sờ lên bụng anh. Nơ. Gơ. O. Nơ. T. A. Y. Nhẹ nhàng xoa xoa. Nhẹ nhàng ấm ấm. Động tác kia làm chân lãng cười nhẹ. Nha đầu. Động tác này của em làm tôi nhớ lại nơ. Gơ. A. Y. S. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ngày xưa. Cổ Thược bỗng nhiên ngây ngô cười. Phòng mơ. A. T. H. O. Sơ. Quy. Quy. Y. Thổi. Đau đau bay đi. Chân lãng không khóc. Thượng thượng xoa xoa. Động tác của cô làm chân lãng cười lớn tiếng hơn. Cơ. O. Nơ. Cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Thượng cũng nằm trên đùi anh. Cười khanh khách vui vẻ. Ngày xưa anh bị người ta bắt nạt. Đều là tôi dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Y. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Y. Cổ Thượng nhăn nhăn lỗ mũi. Nhẹ hừ. Còn phải dỗ dành một người đầy mơ. A. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mắt nước mũi. Sao nữa chân lãng âm thầm cười. Ngón tay chỉ cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Mơ. A. Ném một ánh mắt cho cô. Cổ Thược bò dậy, cong môi thơm lên hai má thật mạnh. Đau đau bị Thược Thược thơm chảy mất. Không được khóc nữa. Tiếng cười của chân lãng càng tăng. Khóe miệng cơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Một vòng cung. Còn gì nữa Cổ Thược suy nghĩ một chút. Quỳ lên trên giường. Hai tay mở rộng. Vòng lên cổ chân lãng ôm chặt. Thược Thược bảo vệ chân lãng cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Có được không ánh đèn màu vàng rơi trong mắt chân lãng. Lấp lơ. A. Nơ. Hơ. Sơ. A. Ngời. Được. Vậy chân lãng phải cho Thược Thược kẹo que. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Rất vui vẻ. Cả kem nữa. Nhớ lại ngày còn bé. Cô bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Trong ký ức mông lung kia. Bọn họ yêu thương che chở lẫn nhau. Thân thân ý. E. U. Y. E. U. So với hãm hại đặt bẫy lẫn nhau bây giờ. Ký ức nơ. Gơ. U. vinh, quy, quy, to, cường, lơ, à, càng rõ ràng hơn. Đều cho em, đều cho em. Hai tay kéo ra, kéo cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cường, nơ, gơm, to, y, trên đùi. Tôi không sao. Em nhanh đi ăn cơm đi. Cổ thực dùng sức gật đầu. Tôi mang một bát cơm dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cho anh. Chân lãng lắc lắc đầu. Quá cứng. Dạ dày tôi ta. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. U. Được. Vậy người nào đó làm chuyện xấu nên muốn cố gắng bơ. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Tôi đi nấu cháo cho anh em biết sao. Một câu hỏi của chân lãng làm đầu cô rú xuống. Rồi lơ. A. Y. K. Y. E. Nơ. Quyết ngẩng lên. Sẽ biết. Được. Chân lãng vỗ vỗ mông cô. Nếu em nấu sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. À. To. Tôi sẽ tha thứ cho lần chuốc rượu này của em. Vậy anh dạy tôi nấu thế nào? Cổ thực thẳng lưng, mang theo chút không xác định, giọng nói cũng nhỏ dần. Dùng thế này gạo. Ngón tay chân lãng phát hỏa. Lơ. A. Y. Cơ. Hơ. To. Thế này nước. Em dùng nồi áp suất nấu đi. Chuẩn bị xong tôi sẽ bảo em cơ. A. Cơ. Hơ. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Lửa. Cổ thượng ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi. Nắm lấy nồi gạo. Còn chưa xác định mang đi cho cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Nhìn một cái. Rồi cô mới yên tâm đặt nồi lên bếp. Ánh mắt đảo quanh. Nhìn thấy hai quả trứng muối bơ. E. Nơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Cổ thực vươn đầu ra. Thú y. Tôi nấu cháo trứng muối thịt nạc có sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tiếng cười ha ha từ trong phòng truyền tới. Em có lơ. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hay không được cô lớn tiếng trả lời. Bếp lửa phừng phừng. Nồi sôi xì xì. Cổ thượng tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. To. À. Vào phòng thay cho chân lãng một cốc nước nóng. Rồi lại chạy vào bê. Hơ. To. Quy. Quy. nơ, gơ, tì, à, mơ, đổ nước. Tất cả đều rất tự nhiên, thuận tay. Thật vất vả mở vung nồi. Cô khuấy khuấy cách thiệp. Cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hơ. À. Y. Có chút gì đó khác với cháo trứng muối thịt nạ yêu thích. Đúng rồi, thịt, thịt đâu? Trên cái thớt gỗ. Một đống thịt hình dạng quái dị. Kích thước khác nhau. Mềm mềm. Cổ thượng tạc lưới. Nhanh chóng cầm đống thịt lơ. E. Nơ. Cơ. Hơ. To. Vào nồi cháo. Hình như có chút. Hình như vẫn có điểm khác. Nhớ cho thêm gừng. Nếu không sẽ tanh. Giọng nói cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Trong phòng tắm nhắc nhở. Cô chợt hiểu ra vỗ lên trán mình. Gừng gừng đâu? Người nào đó chưa bao giờ nấu ăn. Đầu quay tới cô ai lu. Làm thế nào cũng không tìm được cái gọi là gừng trong truyền thuyết. Chỉ cần là gừng là được chứ gì. Ánh mắt cô dừng tê. Sơ. E. Nơ. Bơ. À. Nơ. Cha có một gói kẹo gừng còn chưa mở. Không chút nghĩ ngợi mở ra. Cho vơ. À. To. Nơ. To. Được chưa, chân lãng hỏi một tiếng. Tay cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Gơ. Y. A. Nảy lên. Cả một gói kẹo gừng lớn đều đổ vào nồi. Từng chấm nhỏ đầy tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. O. Y. Phát ra một mùi quái dị. Cô nhắm mắt lại. Nắm lấy cái muỗng. Không quấy cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mò. Nuốt một ngụm nước miếng thú y. Còn cho thêm gơ. Y. Ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Muối. Trong tiếng nói của chân lãng. Cô không cơ. Hơ. U. Tì. Nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Ngậy múc một thìa muối lớn đổ vào. Sau khi chân lãng từ phòng tắm đi ra. Cô nương nhà hơ. To. Quy. Quy. Cơ. To. Bê một bát cháo đen thui. Trong cháo còn có những điểm hồng. Chỗ thì vơ. To. Nơ. Cơ. U. Quy. Quy. Cơ. Cổ thượng ngẩn người nhìn thấy chân lãng đang đợi. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Mơ. U. To. Nơ. Giấu bát cháo trong tay đi nhưng đã không kịp. Chỉ có thể dùng ánh mắt vơ. To. Tì. To. Y. Nhìn. Cái này. Cái này. Tôi cũng không biết vì sao lại có màu đen nữa. Chân lãng nhặt lên một sợi gừng hồng. Nhướng mày lên. Kẹo gừng. Kẹo gừng cũng có gừng. Cô ngoan cố cãi lại. Em cho gạo và trứng muối vào cùng nhau. Chân lơ. À. Nơ. Gơ. Gơ. À. Quy. Quy. Tì. Gạt cái thìa. Nhặt ra một miếng thịt dày phải đến 4 cm. Cổ thực không hiểu nhìn lại. Chẳng lẽ phải cho vơ. A. O. Sơ. A. U. Chân Lãng cười không đáp. Chỉ nhận lấy bát cháo trong tay cô. Nhẹ nhàng nếm một miếng. Trong nháy mắt, lông mày Tuấn Lãng nhướng lên trên, không mặt vẫn bình tĩnh như trước. Cổ Thược lóe ra ánh mắt mong đợi. Hít một hơi. Tì. Hừ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Có ăn được không? Lần đầu tiên tôi nấu ăn đó. Không tệ. Chân Lãng gật gật đầu, không bằng để lơ a y cơ hơ to, tôi em ăn cơm đi. Người nào đó họ Cổ vui vẻ ngâm nga hát. Ăn cơm. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng không chút đổi sắc, từng chút ăn hết bát cháo. Thì ra cô cũng có năng khiếu nấu ăn, cô vui vẻ nghĩ. Nhưng sự vui vẻ ấy cũng kéo dài không lâu. Sau khi à, nơ, s, to, nơ, gơ, cháo cô nấu một tiếng. Chân Lãng toát mồ hôi lạnh nhất cô từ giường lên. Vội vàng chạy tới bệnh viện. Chuẩn đoán nguyên nhân viêm dạ dày cấp tính, có tê, hơ, e, dơ, o, ăn phải thức ăn biến chất. K, e, t, q, u, a, dơ, q, q, xử lý nằm viện điều trị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz34 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 35. Thăm Chân Lãng. Cổ Thược cúi đầu, loanh quanh ngoài cửa Golden Sơn Logo một lúc lâu mới hạ quyết tâm bước vào cửa. Mới đặt tay lên cửa, Cổ Thược đã dừng lại. Phía sau cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. H. U. Tĩnh. Phương Thanh Quỳ đang cùng mấy người đàn ông nói gì đó. Nhìn tê, sơ, a, nơ, gơ, bê, hơ, u, cơ của những người này. Thế nào cũng không giống đến chụp ảnh. Đồ tây tử tê, sơ, e, nơ, s, u, to, nơ, gơ, dưới. Giống như đến nói chuyện làm ăn. Nhưng thái độ kia. Cổ Thược nhăm mày. Nhìn nụ cười nhẹ và cử chỉ hơn. A. Quy. Quy. To. B. Hơn. To. Nơ. Gơ. Của Phương Thanh Quỳ. Còn những người kia thì gật đầu cúi người rất cơ. A. Nơ. Tì. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Không lâu sau. Mấy người kia khách khí đứng dậy sơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Phương Thanh Quỳ đứng lên tiến tới cửa. Hai người hai đôi mắt. Phương Thanh Quỳ lướt mắt Quy. U. A. Mơ. To. Tì. Cách tự nhiên. Cổ Thược cũng không để ý quay đầu vào tường. Lấy điện tê. Hơ. To. A. Y. Sơ. A. Nhị. Mấy người kia không chú ý tới Cổ Thược. Chỉ gật sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Vâng. To. Y. Phương Thanh Quỳ. Sau khi liên tục sẵn dò mới lên xe đi mất. Cổ Thược đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt dò hỏi hướng vơ. E. Quy. Quy. B. H. I. A. Phương Thanh quỳ. Cầm hất lên. Ai vậy tìm cậu? Phương Thanh quỳ thu lại nụ cười giả dối. Phất một tờ báo đưa tới trước mặt Cổ Thược. Tự xem đi. Xem cái gì? Cổ Thược khó hiểu liếc mắt về phía tờ báo trong tay. Đập vào mắt là một tin xin lỗi. Xí nghiệp Vương thì xin lỗi vì đã tự ý dùng A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tì. Sơ. A. Y. Phép. Văn vẻ thành khẩn. Thái độ thành tâm. Chập chập. Cổ Thược chắt lưới. Xí nghiệp lớn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. Quy. Quy. Xí nghiệp lớn. Ngay cả tin xin lỗi cũng to hơn người ta. Đủ chấn động. Sau sự kiện ngày đó, cô sớm đã vất đại tiểu thư hơn. To. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ra khỏi đầu. Căn bản không nghĩ rằng đối phương sẽ nói xin lỗi. Lại cơ. To. Nơ. Lơ. À. Phương pháp ảnh hưởng đến danh dự bản thân thế này. Phương Thanh Quỳ bĩu môi hất hất về hướng vừa rồi. Muốn cười cũng không cười nổi. Cậu thật sự cho là cậu có bản lãnh khiến nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Treo biển xin lỗi. Còn tự mình đến xin lỗi cậu bọn họ là người của Vương thì Cổ Thược dựa vào ghế. Không chút hình tượng gác chân lên. Nhìn bọn họ gật đầu cúi người với cậu. Thật giống như đang cầu xin cậu. Không phải đang cầu xin tớ. Phương Thanh quỳ sơ. A. T. Cả. H. To. Nơ. G. Khách khí hất chân Cổ Thược xuống. Là cầu xin cậu. Cầu xin tớ. Cổ Thược khó hiểu chớp chớp mắt. Cơ. H. A. Nơ. G. Lơ. E. S. Quy. Quy. Bọn họ muốn lấy lại đoạn video kia, đoạn băng kia quay không rõ ràng. Dù Cổ Thược có mơ. U. To. Nơ. Bơ. To. Quy. Quy. Cơ. Phát cũng chẳng tạo nổi uy hiếp quá lớn. Nếu nói xí nghiệp Vương thì vì tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mà hạ mình như vậy làm người ta thật sự không dám tin. Nhưng ngoại trừ cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Thì còn cái gì đáng để đối phương làm vậy? Bọn họ muốn cậu nói với tập đoàn Vân Lãng vài cơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hai bên có thể tiếp tục hợp tác. Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ có cơ. H. U. T. Y. Mùi vị rất cổ quái. Trước vụ này hai tập đoàn đã tung ra tin tức hợp tác. Cổ phiếu tăng giá vùn vụt. Ngay cả người gặp mặt ký kết hợp đồng tập đoàn Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. T. H. Y. cũng đã chuẩn bị xong. Đột nhiên lại bị Vân Lãng đá đít. Có vẻ không cơ. Hơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Giản là mất thể diện nha. Tập đoàn Vân Lãng cổ thượng ngẩn người. Vẻ mơ. À. Quy. Quy. Tì. Cơ. U. Nơ. Gơ. Trở nên hết sức kỳ quái. Hử ra một câu. Liên quan đến tớ cái rắm. Phương Thanh Quỳ còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên à. Nơ. Hơ. Mơ. À. Trượt đi. Cầm lên cốc nước trước mặt chập chập ra tiếng. Không phải cơ. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Nói muốn được phóng thích về nhà sao? Sao còn loanh quanh ở cửa của tớ? Chẳng lẽ không lỡ rời xa tớ sắc mặt cổ thực khi đỏ khi trắng? Rất khó coi. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Lơ. U. Cơ. Sau mới lúc túng nghẹn ra một câu. Thanh Thanh. Cậu có thể dạy tớ nơ. À. U. Cơ. Hơ. À, thế nào không nấu cháo? Hai mắt Phương Thanh Quỳ trợn tròn. Cơ. À. U. À. Nơ. Nhầm thuốc quá đắt hả? Buồn bực lắc đầu. Cổ thực hít sâu một hơi. Lấy mơ. To. Tì. Lơ. À. Tinh thần anh dũng không sợ chết ngẩng đầu lên. Tớ tống chân lãng vơ. À. To. Vơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Phụt một ngụm nước rất mất hình tượng phun ra. An ta ngô ngốc ăn cái gì cậu làm à? Thân làm bác sĩ mà dám làm ra quyết định hơn. Y. E. Nơ. T. Hơ. À, nơ, như vậy, tớ có nên ban thưởng hôn chương cho anh ta hay không? Sắc mặt cổ thượng hết xanh lại hồng. Cậu nói ngay, cơ, to, dơ, à, quy, quy, y, không dạy trong tiếng khổ khổ lộn xộn. Phương Thanh Quỳ, u, y, vâng, u, vinh, quy, quy, cười vừa liên tục gật đầu. Nhưng, tớ rất hiếu kỳ, chỉ là làm cơm, cùng lơ, a, mơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, chỉ khó ăn mà thôi. Thế nào mà lại vào viện tớ đâu có biết. Nhắc tới chuyện này cổ thực lơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Nơ. Gơ. Thêm buồn bực. Đêm qua vào viện làm một đống lớn các loại kiểm tra. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ, gơ, bị bác sĩ lớn tiếng chỉ trích rằng đã lớn như vậy còn ăn uống linh tinh. Làm bác sĩ mà không biết tự chăm sóc mình. Vân vân và vân vân. Ít nhất cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, bê, hơ, a, y. Nói hơn nửa giờ. Còn chân lãng chỉ cười cười. Dùng khói mắt liếc cô. Vâng. E. Mơ. A. Quy. Quy. T. Im lặng kia làm cô càng khó chịu. Vốn hôm nay muốn cho Trần Lãng biết kế hoạch về nhà. Vì chuyện này mà đành gác lại. Cổ Thược yên lặng tìm đến Phương Thanh Quỳ cơ. Hừ. Y. Sơ. Quy. Quy. Vâng. Y. Một câu nói của bác sĩ. Dạ dày Trần Lãng không thể chịu kích thích nữa. Cơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Dưỡng bằng cháo và đồ ăn nhẹ. Phương Thanh Quỳ không hỏi vì sao không ra ngoài mơ. U. A. Mơ. A. Rất tự nhiên cầm lấy túi sách của mình. Ngoát ngoát tay gọi Cổ Thược Sơ. A. Nơ. Gơ. O. A. Y. Đi thôi. A. Cháy rồi, cháo tràn rồi. Thanh Thanh. Cứu mạng lửa. Lửa bị dập tắt, cổ cô nương tràn đầy bi kịch ở trong bếp nhà họ B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. H. O. To gọi nhỏ. Dẫn đến bố Phương. Mẹ Phương. Ông nội Phương. Bà nội Phương vơ. A. Y. S. E. Mơ. Chỉ huy. Tập hợp trí khôn của 6 người. Sau 4 lần nấu. Đập vỡ một cơ. A. Y. Nơ. O. Quy. Quy. Y. Một đống hỗn độn cháo bị phun ra. Cuối cùng cũng làm ra một bát cháo tê. A. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Thật cẩn thận bảo vệ bình giữ ấm. Cô tội lỗi nơ. Hơ. Y. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thanh Quỳ. Vấy tay tạm biệt mọi người rồi ra khỏi cửa. Bỏ lại thảm cơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vòi rồng vừa đi qua cho Phương Thanh Quỳ thu dọn. Phương Thanh Quỳ hì hì cười. Cho đến khi bóng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vơ. O. Quy. Quy. Y. Vội vàng vàng kia biến mất. Cô mới cúi đầu than một tiếng. Cổ Thược ơi cơ. O. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Tớ nên để cậu nhìn vẻ mặt của chính mình. Quen biết cậu nhiều năm nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Vâng. A. Y. Lần đầu tiên tớ thấy được trên mặt cậu có nét dịu dàng. Nếu Trần Lãng tê. H. A. Y. Cơ. A. Quy. Quy. U. Như vậy. Dù có phải nằm viện lần nữa cũng sẽ uống cạn. Đương nhiên. Cổ cô nương không nghe được cô ấy nói gì. Cô chỉ vuốt ve bảo vệ bình giữ ấm chạy về bệnh viện. Bên ngoài sắc trời đã tê. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. nơ. Chậm thêm chút nữa sẽ không kịp cơm tối của chân lãng. Xa xa, dưới tầng một bệnh viện, một cô gái mặc quy u a nơ dơ a màu đen nâng một cái bình giữ ấm như nâng hoa, ngẩng đầu nhìn số đếm t dơ e nơ t hơ a nơ gơ máy. Bước chân vào thang máy. Đợi một chút, cổ thượng chạy như điên tới bên cạnh. Được một đoạn mới nhớ tới bình cháo yêu quý trong lòng. Lại phanh ghét một cái. Mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn. Cô hít sơ. A. U. Mơ. To. Tì. Hơi. Ngồi xổm xuống ôm mắt cá chân. Đợi chữ phía sau còn chưa ra khỏi miệng. Cửa thang máy ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Đóng lại trước mắt cô. Để lại hương thơm trên người cô gái áo đen vẫn lơ. A. Nơ. T. O. A. Cổ thượng vuốt vuốt chân. Lắc lắc nhảy lên. Lại a. Nơ. S. U. O. Nút thang máy. Ôm bình giữ ấm đứng đợi. Khi cô tập tính chậm rãi đi tới cửa phòng chân lãng. Mắt liếc thấy bóng người xinh đẹp màu đen đang đứng trước giường. Chính là cơ. O. G. A. Y. Vừa vào thang máy, bóng lưng bận rộn ở đầu giường che đi bóng dáng cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Cổ thượng đưa tay đẩy cửa. Lại vô thức nghiêng người đứng bên cạnh ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vào. Không phải cậu mới về sao? Cần gì vội đến thăm tớ? Đây là giọng nói rất ôn hòa của chân lãng, cổ thượng nghe rất rõ ràng. Cô giá ngồi xuống. Đưa một bát canh trong tay qua. Giọng nói dịu dàng. Mới về. Hôm qua tụ họp với bạn học nghe được số điện T. Hừ. To. A. Quy. Quy. Y. Cơ. U. A. Cậu. Lại nghe được chuyện này nên đến thăm cậu một chút. Đây là canh tê. H. A. To. Mơ. To. Quy. Quy. Cơ. Sáng nay tớ mới nấu. Bổ thân. Dạ dày cậu không tốt. Thích hợp uống cơm. A. Nơ. Hơ. Nơ. A. Y. Canh thảo một. Cổ thượng nhìn cháo trong lòng một chút. Yên lặng tê y. Nơ. Hơ. Tê. O. A. Đông trùng hạ thảo. 300 tệ một lạng cháo. Ngay cơm. A. Cả. Hơ. Y. Cộng cả tiền gas. Điện nước cũng chưa tới 5 tệ. Chênh lệch này. Tớ không có chuyện gì. 2 ngày nữa sẽ xuất viện. Chân lãng nhận lấy cái bát. Lần này trở về cậu thăm người thân hay định cư uyển chuyển cúi đầu. Mái tóc như tơ chảy xuống. Cô gơm. A. Y. T. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Dài. Ở lại. Xem có ai thích hợp sẽ kết hôn. Còn chưa kết hôn sao? Tiếng chân lãng hỏi theo sơ. A. U. Lơ. A. Một tiếng cười lớn bị kìm lại. Chân lãng cũng chưa kết hôn mà. Tiếng cười trong sáng. Lại một bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu giường. Hai bàn tay cắm vào túi áo. Nhàn nhàn lắc đầu. Hôm qua đã nói sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên. Vậy mà cậu lơ. À. Y. Cơ. Hơ. To. Người ta một chuyện ngoài ý muốn. Làm người ta lo lắng muốn chết. Cô gái thẹn thùng. Nhẹ nhàng đứng lên. Cậu nghỉ nơ. Gơ. To. Y. Cơ. Hơ. To. Tốt. Tớ không quấy nhiễu nữa. Chân lãng gật đầu nói đi đường cẩn thận. Cô gái hướng về phía cửa. Cổ thực nhảy lùi một bước. Vô thức giấu mình sau cửa phòng chữa cháy. Nhìn bóng người xinh đẹp đi qua. Hướng về phía thang máy. Tông nháy mắt khi cô gái đi qua. Cổ thực nhìn tê. Hơ. À. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tê. Gương mặt cực kỳ đoan trang xinh đẹp. Khí chất cực kỳ hiếm có. So với nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Gái thành phố hiện đại càng phát ra sự dịu dàng uyển chuyển. Bạch Vi. Cổ thực nhất thời nhớ lại hình như đã từng biết cơ. To. Gơ. À. Y. Này. Vừa nãy tập trung gọi thang máy nên không tử tế để ý mặt mũi dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lúc này cuối cùng cô cũng đào ra được một chút ký ức trong trí nhớ. Cô gái này chính là bạn gái cũ của chân lãng. Lơ. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Duy nhất cổ thực nhớ được trong vô số những cô gái vo ve xung quanh hơn. To. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cổ thực nhìn bóng lưng Bạch Vi không khỏi than tê. Hơ to. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lòng. Thật có khí chất. Nếu cô có máy chụp ảnh trong tay nhất định sẽ chụp cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Cơ. À. Nơ. Hơ. Bạch Vi. Người như vậy chụp theo kiểu cổ trang nhất định sẽ rất có ca. Hơ. Y. Cơ. Hơ. À. Tự nhiên. Không chút khuyết điểm. Cổ thực ngẩn người tập trung cảm thán. Tràn đầy dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. To. Cơ. Đều đang tán thưởng người ta. Đứng bên cửa xuất thần. Lần này cậu dùng một hòn đá trúng hai con chim. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Chỉ được khắc tinh lại còn làm cho Bạch Vi đến thăm. Giọng nói lâm tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. T. Hơ. À. Nơ. Chuyện đến. Lẩm bẩm. Cậu không thấy. Hôm qua ở buổi họp lớp. Sau khi nơ. Gơ. Hơ. E. Cơ. A. U. Nhập viện. Bạch Vi biến sắc. Nhiều năm như vậy người ta vẫn không quy. U. E. Nơ. Cơ. A. U. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm. Chân lơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Tị. Bát canh trong tay xuống. Bình tĩnh trả lời. Anh ta gõ gõ cái bàn. Cậu chỉ lừa được khắc tinh dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. To. Cơ. Ngốc nghếch kia thôi. Muốn lừa tớ dường như còn kém một chút. Bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Cần rửa ruột sẽ không biến thành viêm dạ dày. Sau khi tớ nghe được tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Cũng không hiểu cậu đang chơi trò gì. Muốn chỉnh khắc tinh cổ thượng ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Không cổ thượng ôm bình giữ ấm đứng bất động ở cửa. Trong sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngừng vang lên câu nói của Lâm Tử Thần. Chỉnh cô. Chân lãng căn bản không có bệnh. Chính là đang cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. To. Tất cả mọi thứ đều là lừa cô. Chính là đang chờ cô lơ. To. Dơ. A. Khuyết điểm. Nghĩ đến đây cổ thượng lại không có ý muốn nổi giận. Không đạp cửa. Không đập phòng. Mà yên lặng xoay người xuống lầu. Không có lửa giận cũng không có mất mát. Cổ thượng cơ. Hơ. Y. Y. E. Nơ. Lặng đi tới siêu thị bên cạnh bệnh viện. Đưa tay cầm một túi muối và mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tị. U. Y. Đường. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên xé ra. Hung hăng trộn hai tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vơ. A. Quy. Quy. To. Nhau. Lúc này mới hài lòng mỉm cười. Vứt phần còn lại vào thùng rác. Cổ thượng xách cháo tê. Dơ. To. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Phòng lần nữa. Cười nhẹ nhàng để bình giữ ấm xuống. Cực kỳ thuận tay đổ bơ. A. T. Cơ. A. Nơ. Hơ. Thảo dược vào nhà vệ sinh. Cháo này tôi đun suốt một buổi chiều. Anh cơ. To. U. To. Hay không lại xoay người. Cô đưa tay túm được Lâm Tử Thần sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Chuồn im. Anh cũng chưa ăn cơm tối. Mỗi người một bát. Mỗi người mơ. To. Quy. Quy. Tị. Bơ. A. Tị. Hơ. A. Y. B. A. T. Cháo thơm nồng đặt vào trong tay hai người. Trên mặt cổ thượng tràn ra nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hung áp. Một chân giẫm lên ghế ngồi. Nếu ai dám lãng phí tâm huyết cơ. U. A. T. O. Y. Tôi sẽ ném tên đó xuống hai tầng lầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz35 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 36. Là tại Trúc Mã Nhiễu Thanh Mai. Ngao ô oa. Si à. Hy Lạc. Nhà trên sofa. Hai người một lớn một nhỏ đang nói với nơ. Hừ. A. U. T. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu. Mặt đối mặt cười khúc khích. Chỉ khác là mơ. O. T. Mơ. Y. E. Đầy răng người lớn một miệng đầy răng sữa trẻ con. Cổ thượng vươn tay. Cào cào lên cái eo béo tròn của sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mơ. E. Làm bé lộ ra hàm răng sữa. Cười khanh khách. Lăn lộn trên ghế. Cái má nơ. To. Nơ. Nơ. To. Tì. Đôi mắt lanh lợi. Vặn vẹo cái mông mập bò lên đùi cổ thượng. Vùi đầu vơ. À. To. Lơ. To. Cổ thượng. Cổ thượng ôm lấy đứa bé. Giống như ôm một cái gối o. Mơ. Tì. Sơ. O. Nơ. Gơ. Lòng. Vừa nhéo má vừa vỗ vỗ mông. Đứa bé đóng bỉm trên người mấy tầng thịt tròn tròn. Miệng cười nước miếng văng bốn phía. Bám trên người cổ thượng. Cổ thượng nắn nắn mặt đứa bé. Tên nhóc này. Bây gơ. Y. O. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Có gì với cháu là nhàm chán nhất? Cháu trung thực một chút. Để gì nhỉ? Không được lớn lên. Làm cho gì mất hứng. Kể từ sau khi trở về. Cổ thượng cả ngày nhàm chán sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. To. Sơ. Quy. Quy. Trong nhà. Không có việc gì làm. Bố cậu ngoại trừ đi làm. Toàn bộ thời gơ. Y. A. Nơ. Cơ. O. Nơ. Lại dâng hiến cho bàn cờ. Còn mẹ cổ. Xoay quanh bếp lò xong cũng chỉ sơ. A. Nơ. Cơ. O. Nơ. Của chị họ cổ thượng đi chơi. Nay cổ thượng trở về. Nhiệm vụ này đương nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Sơ. O. Y. Xuống người cổ thượng. Nói cũng kỳ quái. Cổ thượng không thích gần gũi với con trai. Chỉ duy nhất đối với mấy đứa bé trai mềm mềm này là không có sức cơ. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Đặc biệt thích thú nhéo mấy miếng thịt hồng hồng kia. Giống như tìm sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Mơ. O. Nơ. Đồ chơi. Có đứa bé này, cô cũng đỡ nhàm chán. Nha đầu, con không làm việc cho tốt, trở về chờ chết à? Mẹ cổ lắc lắc bình sữa, không khách khí chừng mắt với con gái đang ngồi tê. Sơ. E. Nơ. Sơ. O. À. Lại là cách nói chuyện này của mẹ già đại nhân. Cơ. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Cảm giác khóc không ra nước mắt. Tốt xấu gì nửa năm cô mới về nhá, vậy mà lại bị cơ hơ a nơ gơ hơ e. Cầm lấy bình sữa, cổ thượng nhỏ hai giọt lên mu bàn tê. A. Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đồ ấm. Ôm lấy đứa bé đưa bình sữa ra. Con nhớ nhà. Không được sao, nhớ nhà thì tự kiếm lấy một cái nhà đi. Mẹ thấy cơ. O. Nơ. Sơ. A. T. Thích trẻ con đấy chứ. Tay mẹ cổ vẫn bóc hành. Nhớ nhà thì nhớ nhà. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. O. Nơ. Làm ổ trong nhà đã một tuần lễ không ra khỏi cửa. Chắc chắn là đang tê. Sơ. O. Nơ. Cơ. À. Gì? Cái tính này của con mẹ già này chẳng nhẽ còn không biết. Trung tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. À. Y. Báo đi. Ở bên kia rốt cuộc con đã chọc ra chuyện gì? Con có thể có chuyện gì? Cái cổ cổ thực lại nơ. Gơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Con ở đó rất tốt. Chuyện gì cũng không có. Giọng nói hơi lớn. Đứa bé trong lòng bị sắc. Liên tệ. U. Cơ. Hơ. O. Khan. Cổ thực vội vàng để bình sữa xuống. Nhẹ vỗ vỗ sau lưng đứa trẻ. Mạnh miệng. Đánh chết cũng không nhận. Từ nhỏ đã nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vơ. A. Y. Mẹ cổ không thèm ngẩng đầu. Không biết có phải con đánh người ta vơ. A. O. Vơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Nên mới trốn về nhà không? Mẹ phải gọi điện cho A Lãng, không được gọi. Lông mày cổ thực dựng lên. Tức gơm. Y. A. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Mơ. Nhẹ. Mẹ gọi cho hắn làm gì? Mẹ cổ cướp lấy đứa bé. Ôm trong lòng vỗ vỗ. Liếc cơm. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Xem đi. Kích động chưa? Nhất định là có chuyện gì xảy ra. Không có giọng nói không nhịn được mà đề cao. Cơ. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nhìn đứa bé sợ hãi trong lòng mẹ. Nhẫn nhịn không bộc phát. Từ một tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Con đã nói sẽ về nhà. Nếu gây ra chuyện gì sao phải đợi đến bây giờ mơ. To. Y. Tê. Sơ. To. Cũng đúng. Mẹ cổ sơ đứa bé ra. Đưa đến trước mặt cơ. To. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Ôm đi. Lão nương làm cơm. Đưa bé toát miệng. Tự giác quấn lấy cổ thượng. Cười hơ. Y. Hơ. Y. Bi bô kêu. Đầu cỏ lên ngực cô. Nước miếng chảy ròng ròng. Rút khăn giấy lau nước miếng cho đứa bé. Cổ thượng hơ. To. A. Nơ. Tì. To. A. Bất đắc dĩ. Có cái gì mà có A. Còn có sẽ không cong nữa đâu. Đáp lại cô là nụ cười vô tâm. Lát nữa con đi thăm huấn luyện viên. Cổ thượng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. A. U. Chai. Ngẫm nghĩ cũng đã trở về 3 ngày. Thật sự nên đi gặp người. Mơ. U. To. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Hơ. U. Tì. Nữa con sẽ đi thăm cô chú Trần. Mẹ cổ vấy vấy tay như đuổi rồi. Đi đi đi đi. Đối với cổ thượng. Nghe tiếng đấm và tiếng hô thật lơ. To. Nơ. Quy. U. E. Nơ. Thuộc kia làm thần kinh vận động đang ngủ trong người thức tỉnh. Cô đứng khoanh tay bên cửa. Nhìn một đám người sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nở nụ cười. Vô thức cũng đồng đồng chân. Trên sàn tập rộng lớn chia ra từng loại vận động. T. Sơ. E. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường sơ xài treo tiêu chí hoạt động. Tất cả đều đơn giản mà chuyên nghiệp. Ngay chính giữa trưng bày đủ các loại huy chương. Bằng khen. Người đàn ông trung niên đứng bên sàn tập. Đeo 2 cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Mơ. Tay. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua mấy đội viên. Bỗng nhiên khoát tay. Bơ. A. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Chân một đội viên nhỏ. Cao hơn một chút. Chân trụ ổn định hơn một chút. Trợ giảng bên cạnh nhanh chóng ghi chép. Giọng nơ. To. Y. Mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Mẹ của huấn luyện viên thỉnh thoảng truyền tới. Dùng sức đá. Mềm như bơ. U. Nơ. T. Hơ. E. T. thì có chút lực nào. Ý chí chiến đấu của mấy người ở đâu? Tập võ quan tê. Sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Y. Có nhiệt huyết. Phải mãnh liệt. Phải giống đàn chỉ cổ thực một loạt âm thanh nơ. To. Nơ. Nơ. To. Tì. Giáo xào vang lên. Sự nghiêm túc của huấn luyện viên bị giọng nói của mơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Trẻ đánh bại. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn chúng. Trợ giảng lặng lẽ kéo má, mỉm cười. Huấn luyện viên ho mấy tiếng, chứng chạc đàng hoàng, biết là tốt rồi, tiếp tục tập. Huấn luyện viên. Một đội viên nhỏ túm túm quần A. To. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mình. Ngẩng gương mặt tò mò. Thầy nói đàn chỉ cổ thực là đệ tử tâm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Cơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Thầy. Vì sao đến giờ chị ấy vẫn chưa đến thăm thầy? Vẻ mặt huấn luyện viên bỗng nhiên đen xì. Cắn răng. Điểm này các em không nên học con bé ấy. Phụt, người bên cửa bỗng biên bật cười. Em còn sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Nơ. To. Y. Ngày mai mời thầy ăn cơm. Không ngờ lại làm huấn luyện viên rét như thế. Em vẫn là nên cút thôi. Ánh mắt huấn luyện viên đảo qua. Dừng trên người cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cổ thượng cắm hai tay trong túi quần. Chậm rãi tiến lại. Dừng trước mơ. À. Quy. Quy. Tì. Hơ. U. À. Nơ. Luyện viên không xa. Mang theo nụ cười bại hoại. Huấn luyện viên. Mới mơ. To. Tì. Nơ. À. Mơ. Không gặp. Thầy béo lên không ít. Không chịu vận động chứ gì. Một năm huấn luyện viên hừ một tiếng. Tít nơ. À. Mơ. Nơ. Gơ. To. À. Y. Tôi mang đội tuyển đi thi đấu. Trở về chỉ thấy hai bình rượu. Người cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Mơ. À. Cổ thực rụt cổ, được rồi, là 2 năm. Trong ánh mắt huấn luyện viên tràn đầy vui mừng. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Vấy vấy tay với mấy đội viên nhỏ. Đàn chỉ cổ thực của mấy nhóc. Xem hơ. To. Mơ. Nơ. À. Y. Ai có thể đánh thắng được con bé? Một đám đội viên nhỏ giống như trâu nhỏ húc về phía cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cổ thượng nhanh nhẹn nhảy tránh 2 bước. Dẫn một đám bé trai bé gái cơ. Hơ. À. y sơ a ngoài xa xa truyền tới tiếng kêu của cô. Lão già, hôm nay không mời tê hơ a quy quy y u to nơ gơ rượu nữa. Vẻ mặt huấn luyện viên càng thêm nghiêm túc. Chỉ cơ a quy quy nơ cơ to thể đánh ngã đàn chỉ cổ thực của mấy đứa, ngày mai sẽ được nghỉ. Phía sau cổ thực kéo theo một đám con gì vẻ tì sơ e nơ tì hơ a to. Trường chạy trốn như bay, quay đầu nhìn huấn luyện viên đứng ở cửa b hơ to nơ gơ tì a quy quy b. Lão già, thầy bấy em huấn luyện viên cười hắc hắc. Năm ấy mi cũng để tê hơ a y cơ hơ a quy quy y mười mấy con phố mới tóm được. Chẳng lẽ lớn tuổi rồi không vận động được phi cổ thượng phồng má. Vui vẻ sải bước dắt tê hơ e to mơ to tê bầy lớn nhỏ trong đám người thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng chạy cơ hơ a mơ lơ a đến lúc sắp bị bắt được lại chạy nhanh lên.